Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cõng Mẹ Lên Núi của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sâu trong cánh rừng già có một con đường mòn nhỏ tăm tối. Con đường ấy bắt đầu từ phía tây thôn làng, kéo dài hơn 50 dặm đường, dẫn sâu vào trong thung lũng và ngã rẽ. Hai bên đường chẳng chịt dây leo, từng hàng cây cổ thụ mọc ken đặc. Ánh sáng mặt trời ban ngày chẳng thể chen xuống được bao nhiêu, thành ra quanh năm âm u rợn vắng. Con đường mòn này bình thường chẳng có ai lai vãng, hầu như một năm dân làng chỉ đặt chân vào một hai lần, cho nên cỏ dại đã mọc tùm, thật khó để phát hiện ra lối đi. Hai bên đường cảnh vật tối om tĩnh lặng, nhất là vào đêm trăng tròn tỏa sắc nhàn nhạt như đêm nay. Đi hết đoạn đường dẫn vào vạt rừng, rồi đám cỏ dại đã ít đi phần nào. Song từ địa thế khá hiểm trở, từng mảnh đá tay mèo sắc nhọn nằm đồn ngồn, từng cành gai cào đến toạc ra, nếu bất cẩn đụng phải. Thằng trong cảnh vật mịt mờ đó chốc chốc vọng đến tiếng cú mèo kêu gào như tiếng than vãn từ đáy sâu địa ngục. Bề trên con đường dẫn vào thung lũng bằng ngã rẽ, có hai cha con đang cõng nhau đi. Thầy con trai năm nay độ ngoài 40, quần áo may bằng thứ vải thu cũ kỹ, tay cầm ngọn đuốc hông dắt hũ dầu. Trên lưng cõng người cha gầy còm, yếu như là xác khô. Người cha già năm nay vừa tròn 70, tóc bạc lưa thưa còn trơ ra vải cầm. Hai má hóp lại vì đói ăn lâu ngày. Sau khuôn miệng móm mém đó còn đồng một cái răng cửa. Từ cổ họng tối đen và nhăn nhúm, tiếng khóc di dị cất lên đầy thê lương. Trái với tiếng khóc thảm thiết của cha mình, người con trai lại tỏ ra đắc chí. Ngọn đuốc bập bùng xoay tỏ hoạn lên khuôn mặt xồm xoàm râu ria là ánh mắt sắc lạnh. Đôi môi khô gian thâm sỉ chốc chốc lại nhếch lên. Nét thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng. Tiếng khóc của người cha, tiếng chân đạp trên thảm lá dày, tiếng ngân nga bài vè của người con trai trong gam màu đen trắng của đêm trăng nhạt hòa thành một khung cảnh liêu trai rợn rợn. Sau giác quan mách bảo cho ta, đường lên thung lũng bằng ngã rẽ chẳng còn xa xôi. Gánh nặng trên lưng làm nặng chiếu cả hai vai ta. Đang ngân nga bài vè, bất chợt người cha dồn chút sức tàn vùng lên. Động tác ấy làm cho người con trai mất đà, ngã chúi đầu xuống đất. Hoàng hốt quay đầu lại thấy cha của mình đang vùng chạy ngược với hướng đi ban nãy. Người con trai lúc này liền gầm lên. Này, ông làm gì vậy hả đồ già dịch, ông định chạy đi đâu? Người cha già vừa cắm mặt chạy vừa gào lên, mặc cho đám gai rừng cào vào thân thể đến toát ra giấm máu. Cứu tôi với! Người con trai đưa tay lên trán xoa vết bầm vì đập vào hòn đá. Rất nhanh gã vùng dậy đuổi theo người cha của mình, giọng rít lên bất mãn. Ông chạy đi đâu? Đồ cha già ăn hại! Người cha già cứ như vậy cắm mặt chạy trốn khỏi con trai, cho đến khi đâm sầm vào một người thợ săn già cả. Người cha gắng sức van xin ông thợ săn hãy cứu mạng của mình, cũng là lúc người con trai cùng bó đúc sộc đến. Cứu ơ! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi! Người cha già lặp đi lặp lại câu nói trong nước mắt. Người thợ săn nhìn người con rồi hỏi, tiếng như là sấm động. Có việc gì vậy? Người con thờ hồng hồng khó nhọc đáp. Chúng tôi đang hành hương đến thung lũng bằng ngã rẽ. Ông ta đã cắt đứt dây trói và bỏ chạy. Hiểu ra vấn đề, người thợ săn gật đầu, nhưng chút hy vọng cuối cùng của người cha vụt thắt. Người thợ săn liền nét mặt bình thản cất tiếng khuyên. Nghe này ông lão, nếu ông không muốn hoảng sợ đi vào cõi chết, không muốn mối liên hệ với con trai công đức rời như là sợi dây thừng mới tháo, thì hãy hành hương đến thung lũng bằng ngã rẽ ngay. Nếu ông khước từ điều đó, mối ràng buộc giữa ông với sân thần và con trai ông sẽ trở nên rủi ro. Người cha già bấu lấy chân cống thợ săn văn này. Không, tôi không đi. Người con lúc này liền lại gầm lên. Ông già mắc dịch này, đi ngay. Túm lấy cẳng chân đèn đúa của cha mình, các đàn ông đang lôi đi sành sạch, mặc cho tiếng kêu gào vang lên dưới chốn rừng già âm u. Vầng trăng khuyết xa xa xoay rõ đỉnh núi cao nhất trong thung lũng bằng ngã rẽ. Còn chẳng ngất bóng đám cổ thụ giặt xuống khoảng rừng. Ông thợ săn cũng quay gót tiếp tục cuộc săn còn đang giằng giờ. Kiểu lúc đó tại thôn làng bên trong gian buồng có ánh đèn dầu tù mù, ngồi trước tấm đồng u tối, mọi người đàn bà da rẻ nhăn nheo, hai hốc mắt trũng sâu để lộ ra một nỗi buồn khôn xiết. Ngọn đèn dầu lập lòe hắt thân ảnh cầm dạp đổ trên nền tường như là bóng ma. Người đàn bà già cả chậm chậm mở hộp bàn, đưa bàn tay khô gầy sờ soạng, lấy ra một thanh sắt có đầu mài dẹp và một cây dùi đục bằng gỗ. Nén tiếng thở dài, người đàn bà nhìn vào gương, nhai hàm răng còn nguyên vẹn ra, rồi kê thanh sắt vào chân răng. Bằng một động tác dứt khoát, cây dùi đục trong tay đập mạnh, thanh sắt trong tay của bà cụ rơi đánh cạch xuống đất, máu tươi rỉ ra, song cây răng vẫn còn nguyên vẹn, không một phần sứt mẻ. Bà cụ luống cuống mò mẫm thanh sắt như sợ bị vụt mất cổ quý. Nắm được nó, bà cụ tiếp tục là hành động ban nãy. Nhát đậm thứ hai hàng lợi bị rách toạc, máu tươi rỉ ra ướt đẫm. Đến lần thứ ba, chân răng đã bị lung lay với một phần gãy vụn rơi xuống dưới chân. Bà cụ nén đau tận thanh sắt lên đập nhát cuối cùng. Trong đêm thành vắng, những tiếng cạch cạch vang lên đều đặn, máu rơi lã chã, khuôn miệng của bà cụ đỏ lòm và trống hoác. Một năm trước, thế kỷ 13, sâu trong một cánh rừng có một ngôi làng ít người biết tới. Mấy ngôi làng đó tập trung độ hơn 800 nóc nhà. Toàn bộ dân trong làng đều sống quây quần bên nhau. Chưa có người nào trong ba ngôi làng đó bước chân ra thế giới bên ngoài. Tất cả đều tự cày cấy nuôi trầm, lại dựa vào sản vật của núi rừng để sinh sống. Trong ngôi làng đó có một gia đình tam đại đồng đường, ba thế hệ sinh sống với nhau. Người mẹ già năm nay 69 tuổi, lưng còng tóc bạc, da rẻ nhăn nheo, song sức lực vẫn còn rất tốt. Hàm răng của bà cụ chắc đến nỗi có thể nhai được cả quả thông, cắn được cả xương gà, nghiền nát được cả ngô khô trục nắng. Bà cụ ấy tên là Du Cô, là một quả phụ mất chồng đã mấy chục năm. Sống cùng bà cụ còn có một người con trai năm nay gần 40 tuổi tên là Tết Su, và một đứa cháu nội năm nay mới lên 9 tên là Đai Chi. Hàng ngày người con trai là Tết Su làm việc cùng bà con trong làng ở cánh đồng dưới thung lũng. Bà Du Cô già cả thì ở nhà lo việc cơm nước, quanh đi quẩn lại cũng đã hết ngày. Mấy ngôi làng sống lâu trong núi này thường rất ít khi qua lại với nhau. Gần như làng nào cũng biết đến làng đó, họ hoàn lắm mới có dịp giáp mặt. Khi mà trai làng này sang hỏi cưới gái làng kia, ba ngôi làng đều chẳng có người đứng đầu, tài vận được làm đều chia đều, không có chuyện tư hữu cá nhân, cho nên tình cảm rất khăng khít, song cũng từ đó diễn ra lắm hủ tục cực kỳ tàn nhẫn. Kể thêm về gia đình của nhà bà Du Cô, chồng của bà chết mất xác khi đi săn thú ở ngọn núi Cô Sô. Tất cả những gì mà cánh thợ săn đem về là một cẳng tay còn quấn miếng gỗ của ông. Chồng chết, bà Du Cô quyết định không tái giá, dù cho hồ tùng dạo đó chỉ cần chịu tăng chồng đủ 49 ngày là có thể lập gia đình với người mới vào trong thôn. Bà Du Cô thì không làm vậy, bà ở vậy nuôi cậu con trai là Tết Su thành người. Tết Su lớn lên mãi mới chịu lập gia đình với cô gái trong thôn. Sống với nhau được 10 năm, người vợ chết vì một lần đi hái quả rừng sẩy chân xuống vực. Đàn ấy thằng Đai Chi cháu của bà mới lên 7. Sau khi vợ chết, Tết Su không lấy vợ khác mà ở vậy cùng mẹ và con trai. Tính ra cũng đã ngót 3 mùa lễ hội mà phòng không đơn chiếc. Ngôi nhà ba người sinh sống nằm trên một ngọn ha su, đứng từ đó có thể quan sát trọn vẹn toàn cảnh ba ngôi làng và xa hơn là biển cả. Cuộc sống bình lặng cứ như vậy trôi qua cho đến buổi chiều hôm ấy. Sóng gió đã ập đến với ngôi làng này. Hôm đó là một buổi chiều tàn nhằm đúng một mùa hè đầy nắng cháy. Bà Du Cô ngồi trên bao lúa của mình và nhìn ngắm mọi người trong làng ở phía dưới như mọi ngày. Bên cạnh bà cụ là đứa cháu trai Đai Chi đang chơi đùa với con chó nhỏ. Năm nay dân làng được bội thu cho nên đã tổ chức lễ hội. Hàng trăm ngôi nhà tranh cửa nẻo đều đóng. Ngôi làng được trang hoàng lộng lẫy bằng những sợi rơm và đèn lầm. Mọi người mặc cho mình những bộ quần áo đẹp, rực rỡ và nhảy vũ điệu ngày mùa. Lễ hội đang trong lúc vui vẻ, bất thình lình có cơn rung chấn nhẹ. Ngôi nhà của hai bà cháu rung lên mấy lần rồi lặng im. Đã trải qua nhiều trận động đất trong đời, cho nên bà Du cô không có chút nào là sợ. Cho đến khi mà bà nhìn ra biển xa xăm, đôi mắt còn tinh tường nên cảnh vật ở đó vẫn đậm vào mắt của bà cụ rõ mồn một. Nước biển chuyển thành màu đen, sóng ngầu lên dữ dội và thủy triều đột nhiên thay đổi. Mọi người đang nhảy múa bên đống lửa bỗng nhiên dừng lại, chạy đến bờ để nhìn. Không ai hiểu đang có chuyện gì xảy ra ngoài trừ bà lão ở trên núi. Bà Du cô đã chứng kiến cảnh tượng như vậy khi bà còn là một cô bé. Bà biết biển kia sẽ làm gì đối với người dân. Không còn thời gian để báo cho dân làng hay rung chuông lớn trong ngôi chùa, làm cách nào cũng phải cảnh báo cho dân làng biết. Bà cụ hoảng hốt liền gọi đứa cháu: "Đại Chi, nhanh lên, hãy châm cho bà ngọn đuốc." Thì trong lòng của cậu bé Đại Chi đang bối rối, nhưng cũng không dám hỏi. Cậu châm ngọn đuốc thật nhanh rồi đưa cho bà. Bà Du cô liền chạy tới cánh đồng nơi có hàng trăm bó lúa đang được đem trở về. Bằng một động tác dứt khoát, bà cụ châm lửa đốt. Lúa khô lửa bắt rất nhanh, chẳng mấy chốc ngọn lửa bốc cao, từng cột khói lớn bay lên thành những đám mây đen trên trời. Đại Chi chạy theo bà của mình kinh hoàng trước hành động đó. Thằng bé vừa gào khóc: "Bà ơi, tại sao bà lại đốt hết lúa của dân?" Bà lão không nói mà chỉ cố sức chạy thật nhanh, châm ngọn đuốc vào tất cả bó lúa cho đến khi mà cả cánh đồng rực cháy. Đó là tất cả gia tài của người dân. Người canh gác trên ngôi chùa nhìn thấy ngọn lửa lớn thì liền đánh chuông để báo động. Giờ đó ở Nhật Bản mọi người đều phải tham gia dập lửa khi có hỏa hoạn, cho nên khi nghe tiếng báo động ai nấy cũng đều bàng hoàng. Khi dân làng nhìn thấy đống lúa của mình bốc cháy, họ bắt đầu chạy thục mạng. Nhìn từ trên núi giống như là một đàn kiến bò lên ngọn núi vậy. Ngày xưa theo truyền thống, đàn ông đàn bà trẻ nhỏ, trai gái hoặc phụ nữ điệu con trên lưng cũng phải tham gia để chữa cháy. Thế nhưng khi mà họ lên đến nơi thì đã quá muộn rồi. Ngọn lửa đã bị thiêu rụi toàn bộ lúa. Kẻ nào đã cả gan phóng hỏa đốt hết lúa của dân làng? Khốn nạn, mau chóng đem nó đi thiêu sống ngay đi. Sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Thằng bé Đại Chi hoảng quá liền khóc nức nở. Bà cháu đã dùng đuốc để đốt hết bó này đến bó khác. Bà cháu bị điên thật rồi. Mọi người sừng sốt nhìn vào bà Du cô. Một kẻ vây gấu mình hùm gầm lên: "Bà đã làm điều đó, đốt tất cả cánh đồng lúa chín." Bà Du cô lúc này liền lên tiếng: "Hãy nhìn biển kia rồi sẽ hiểu tại sao." Đám dân làng hơn 200 người tò mò nhìn theo hướng của bà lão nói. Và ở phía xa, một bức tường nước khổng lồ đang quét thẳng về phía cổ họ, nhanh hơn cả cánh chim bay. Mọi người giật mình và hét lên. Tuy nhiên tiếng cổ họ chìm vào trong tiếng động ầm ầm và lớn hơn tiếng sấm. Khi bức tường nước khổng lồ đầm vào vách núi, những ngọn đồi nhỏ bị nhấn chìm trong bọt nước. Khi đám bọt tan đi, dân làng nhìn lên, thấy biển đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Từng con sóng lớn giận dữ gào thét, giật lộn những ngôi nhà. Những con sóng lớn đã cuốn đi cây cối, nhà cửa và cả những tảng đá lớn. Bức tường nước đập liên hồi vào sườn núi và yếu dần, cuối cùng nó không chồm lên nữa. Dân làng như chết lặng bên sườn núi. Bây giờ ngôi làng đã biến mất, ngay cả ngôi chùa cũng không còn nữa. Cánh đồng đã thành tro bụi, không còn thứ gì. Thế nhưng mọi người từ già đến bé đều an toàn trên sườn núi. Lúc này tất cả đều hiểu vì sao bà Du cô lại làm như vậy. Mọi người xúc động quỳ xuống tạ ơn bà lão tốt bụng. Lời cảm thán vang lên không ngớt. Dù thóc lúa đã cháy sạch song không ai thiệt mạng. Mọi người hết lời cảm tạ bà lão, rồi lại cảm tạ sơn thần che chắn, cứu họ thoát khỏi một kiếp. Sau khi tai họa trôi qua, người dân quanh làng lấy súng vào dọn dẹp tàn dư, dựng nhà dựng cửa để sinh sống. Mẹ con của bà Du cô vì nhà cửa không bị thiệt hại, cho nên có bao nhiêu của để đem chia ra cho dân làng, đồng bọc lẫn nhau qua cơn hoạn nạn. Bán đi 3 tháng sau, ngôi làng đã dần đi vào ổn định, đồng ruộng đã được cày cấy, chim muông cũng lại dính bẫy thợ săn, cá dưới suối cũng lại mắc vào lưới. Đời sống dân làng rất nhanh đã quay theo nếp xưa. Nhưng cũng trong tháng tư đó, làng này có một sự việc kỳ lạ. Đó là cô Haruko, một cô gái còn trẻ được gả về một gia đình ở ngôi làng bên kia đồi. Làng này ai cũng biết cô Haruko đem lòng yêu anh Tora, một thanh niên cường tráng và nhân hậu có tiếng trong làng. Phải cái anh Tora này nhà nghèo, qua mấy vụ gieo hạt mà trong nhà không tích nổi một lu gạo trắng. Thành ra là cha mẹ cô Haruko đem gả cô sang làng bên, làm vợ lẽ cho một người đàn ông tứ tuần, đổi lấy 3 thúng gạo trắng, cũng như xóa khoản nợ đầu năm. Cô Haruko trong lòng tương tư sầu khổ, song chẳng biết làm cách nào, nhất là sau khi nghe tin người mình sắp lấy làm chồng là một kẻ tệ bạc, cô càng đâm ra chán nản hơn. Chàng trai Tora biết tin đến mức đổ bệnh, ngày càng yếu đau và mất sau một đêm trăng mờ. Haruko cũng tính quyên sinh theo người yêu, song nghĩ đến khoản nợ mà gia đình vay tên kia nên cứng rắn chịu đựng. Vậy mà nào có được yên thân. Ngày trước cưới thì gia đình của tên kia mời thầy tướng số ở ngoài thung lũng và xem bói. Thầy bói phán số cô dâu bị phá gia chỉ nữ sẽ làm hại đến nhà chồng. Vì lẽ đó Haruko không thể về nhà chồng như các đám cưới bình thường. Thay vào đó, trước khi cưới chừng 2-3 ngày, Haruko phải làm ra vẻ trốn ra khỏi nhà, ra ở nhờ một ngôi miếu. Cô mang theo vài bộ quần áo không lành lặn, ôm một cái ô cũ, một cái lằn cói cốc bát, đĩa cũ và một đôi đũa giả vờ làm ăn xin thì mới có thể trở về nhà chồng. Và trong đêm mưa to, khi mà ngồi co ro một mình ở miếu, Haruko đã cắt cổ chết. Sáng hôm sau, gia đình nhà kia mãi mãi không thích cô đến, cho nên là vội kéo nhau đến miếu thờ. Cả đám phát hiện sắc trắng bệch, mắt mở trừng trừng, máu từ vết thương trên cổ chăn hòa thành vũng. Đóng khô lại cũng một khoảng, một kẻ chạy đi báo tin cho gia đình của bố mẹ Haruko, song gia đình nhất định không nhận xác, nặng nặng đòi xóa nợ và xin lễ là 3 thúng gạo trắng. Hai bên gia đình nọ đánh nhau to, mà kể cái xác trợn mắt vô hồn như người chứng kiến bất đắc dĩ. Sau cùng vợ chẳng thích đâu, sinh đế chẳng nhận được, hai đám bỏ đi, trong khi cái xác vẫn còn nằm tựa lưng vào tường miếu, mặc cho rồi bỏ bâu vo ve, vì ai cũng bảo kẻ đã chết tự sát là điểm xấu, rước về sẽ mang bệnh khổ đến cho gia đình. Thế hoàn cảnh của cô gái ngoan hiền vì đối đãi bạc bẽo, ngay trong đêm đó mẹ con của bà Zuko đã bàn nhau đem xác cô Haruko vào rừng chôn. Thục lệ của làng này cực kỳ nghiêm khắc, những xác chết tự tử thường để nguyên tại đó chứ không được phép cho ai động vào, nhất là khi Haruko cắt cổ chết ở miếu thì rất kỵ. Vậy mà mẹ con của bà Ruko vẫn làm liều. May mắn sao mà đêm đó mọi việc diễn ra thuận lợi, chẳng ai biết cái xác đã biến đi đâu. Cũng không ai biết ở rìa suối nằm sâu trong rừng lại có một ngôi mộ mới đắp. Bắn đi 3 ngày sau, tới đó bà Ruko có việc cần xuống núi. Từ nhà bà phải đi theo con đường đất ngoằn ngoèo, đi qua một cây cầu đá bắc ngang có một con sông, rồi mới tới khu dân làng ở. Không ai biết cây cầu này đã tồn tại bao lâu. Từ thời ông nội của ông nội bà Ruko thì cây cầu đã ở đó rồi. Cầu đá không rộng cũng không dài, nhưng thẳng tăm tắp và ngay bắc ngang qua con sông nhỏ. Phong cảnh ở khúc sông cạnh cây cầu cũng rất đẹp. Những ngày trời trong trăng sáng, đám trẻ con như thằng Đai Chi cháu của bà thường đến đây bắt cá. Nước sông không có phù sa, suối phía trên núi chảy xuống mát lạnh, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Tuy rằng rất dễ nhìn rõ đàn cá nhỏ tung tăng dưới nước, thế nhưng mà để bắt được chúng thì lại không dễ chút nào. Đám trẻ con như thằng Đai Chi cũng thường hay ngồi ở bên cầu nhìn xuống phía dưới, thỉnh thoảng thấy dưới sông có thứ gì đó, cả bọn bàn lật đật đứng dậy chạy xuống để xem thử. Mặc dù đang nói rằng phong cảnh trên cầu rất đẹp, nhưng nơi đây vẫn luôn tồn tại một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng ở đây có một con ma nữ mặc quần áo màu đỏ, thường hay ngồi một mình trên cầu. Truyền thuyết đó thì bà Ruko không hề lạ. Truyền thuyết này trước nay chưa từng dừng lại. Hơn nữa đã từng rất nhiều người chứng thực rằng cụ Shiro đầu làng, cô Út Sumi buổi đêm đi gieo hạt về, chú Naga đi săn thú đến tận nửa đêm, ông Kano uống say rượu nằm ngủ luôn trên cầu. Trong miệng của bọn họ ai nấy đều nói đã từng gặp ma nữ ở đó không có ngoại lệ. Thế nhưng mà nếu hỏi hình dáng của ma nữ này thế nào thì hết thảy mọi người đều không nhớ được. Chỉ nói là con ma nữ đó ngồi trên cây cầu quay lưng về phía của họ, mái tóc dài, mặc một bộ quần áo màu đỏ ngồi trên đó khóc giấm dứt. Lúc đó bà Zuko vẫn còn là một đứa trẻ, thường thì bị bọn họ dọa đến chết khiếp để chừa tật trốn đi chơi đêm. Sau này bà nội không cho họ dọa cháu của mình nữa, mà còn vỗ đầu bà Zuko nói: "Zuko của bà, những câu chuyện đó chỉ là thứ gạt người thôi. Trên cây cầu đó không hề có ma nữ áo đỏ, con đừng sợ." Lúc đó bà Zuko nghĩ rằng bà nội nói vậy chỉ để dỗ dành mình. Sau này mới nghĩ kỹ, khi đó còn nhỏ mỗi lần đi đến gần cây cầu, làm thế nào cũng không chịu đi tiếp. Mỗi lần thấy sự ấy bà nội đều gặng hỏi. Bà Zuko mới nói với bà trên cầu có ma nữ. Bà nội lo lắng mình mỗi khi qua cầu đều sẽ bị hoảng sợ nên mới xoa dịu cháu. Nói trên cầu không có ma, thế nhưng vốn dĩ trẻ con tâm hồn thuần khiết, việc bà Zuko thấy ma chỉ là mình bà thấy. Thế nhưng tuổi thơ với bao trò nghịch ngợm phá làng phá xóm nên sự ấy cũng chẳng nhớ lâu. Bà Zuko vẫn luôn tin vào những lời nói của bà nội. Thế nhưng mà đến hôm nay, có khi là việc phải vào trong làng và tận mắt nhìn thấy ma nữ đó mới biết người gạt bà là bà nội, không phải là những người kia. Đêm này chẳng sáng, lẽ ra bà Zuko đã vào làng từ chiều, xong phải cho ngay con bò ăn cỏ, bởi vì đêm hôm trước bọn chúng không được ăn no. Ngày thứ hai mà để bọn chúng đói bụng không thể cày bừa được, đến lúc đó mới lắm tai họa. Cha con của Tetsu đã vào trong rừng săn bắn, thành ra chỉ có mình bà cụ đang loay hoay. Cho bò ăn xong, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, xa xa có thể nghe thấy âm thanh cú mèo ăn đêm truyền tới. Bà cụ lục tùng chống gậy bước đi, muốn đến ngôi làng bắt buộc phải đi qua cây cầu đá. Lúc bà Zuko vừa mới dò dẫm bước đến cầu thì mọi thứ còn rất ổn. Khắp nơi đều yên ắng, nước dưới chân cầu chảy róc rách, gió từ trên sườn núi thổi xuống rất mát. Bà Zuko lại chợt nhớ đến chuyện mà hồi bé cơ bản thân của bà bị ma giấu ở chân cầu, rồi cả chuyện bác Kira và chị họ đã kể. Có điều là trên cây cầu đá trống trải như vậy, lấy đâu ra ma nữ? Bà Zuko lại nghĩ những lời họ kể đều là những người khác, chỉ là muốn hù dọa mà thôi. Mặc dù vị trí cầu đá cách làng của bà không xa, nhưng cũng cách xa ít nhất nửa cây. Mọi người đều đã quây quần bên đống lửa cả rồi, cũng không có ai đi ngang qua đây. Khắp chung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên. Vừa đi qua cây cầu đó, sau lưng liền nổi lên một trận gió, khiến cho bà Zuko nổi hết cả da gà. Bà cô muốn quay đầu nhìn nhưng mà lại thực sự không dám, chỉ có thể tự an ủi bản thân rồi lâm dâm nói: "Không có ma đâu, không có gì đâu, đừng sợ." Nói không sợ là giả. Đi về phía trước khoảng 100 mét, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, khiến cho bà cụ sợ đến giật mình hoảng hốt. Bà cụ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy gió lạnh từ 4 phương 8 hướng thổi tới, trong mũi lại ngửi thấy mùi của hơi nước lạnh. Rõ ràng là trời sắp mưa, không thể nào vào làng được, chỉ có thể quay về mà thôi. Đến giữa cây cầu đá đó, sấm chớp vẫn còn giật đùng đùng, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi xuống. Ngay khi mà bà Zuko đang nghĩ có nên quay trở về nhà không, thì một tia chớp chợt lóe lên. Bà Zuko nhìn thấy có một người đang ngồi trên cây cầu đá. Thấy người đó, tim của bà cụ giật thót một cái, vội vã giơ ngọn đèn đồng lên. Suối quẩy chính là ngọn đèn lồng cũng sắp hết mất rồi, chỉ còn lại những ánh sáng lờ mờ. Có điều chiếu lên trên thân hình đó có thể nhận ra được là một cô gái, mái tóc dài xõa ngang vai, đang ngồi cúi đầu. Do đó làng này đàn ông nổi tiếng nhắt rượu, mà hễ rượu vào là lời ra, cảnh vợ chồng xô xát bà cụ Zuko chứng kiến đã nhiều. Thêm việc ban nãy xảy ra đánh cãi nhau, người vợ một mình bỏ chạy ra ngoài. Bà cụ đoán định người con gái đang ngồi gục đầu này có thể là nàng dâu nhà ai đó, có lẽ cũng bị chồng đánh cho nên chán đời bỏ ra đây. Vững tâm với suy đoán của mình, bà cụ chậm chậm tiến lại gần rồi lên tiếng: "Sao giờ này còn đang ngồi ở đây vậy? Trời đang mưa, đừng có ngồi ở đây nữa, mau về nhà đi." Bà cô nói xong, cô gái liền cũng chẳng để ý nữa. Bà cô liền vừa đi vừa nói, một lát nữa trời sẽ mưa to, rầm rề rất dễ sinh bệnh. Nói xong câu này, người con gái đó vẫn ngồi gục đầu, im lìm như cũ, không hề để ý đến lời nói của bà cụ. Nhưng mà lúc này bước chân của bà đã đến phía sau lưng cô gái. Cầm đèn lồng chiếu lên trên người, mới nhìn rõ cô gái này cúi đầu che mặt, dường như là đang khóc. Nhìn dáng vẻ khóc lóc này của cô ấy, bà cụ đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, bèn khuyên nhủ, đừng khóc nữa, mau quay về nhà đi. Vừa nói xong câu đó thì bà cụ mới nhận ra thứ cô ấy mặc trên người là bộ quần áo màu đỏ. Có điều màu đỏ này là đỏ thẫm, còn hoa văn kiểu phục trang của người sắp về nhà chồng. Bà cụ cảm thấy rất kỳ quái, nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra cô ấy mặc áo cưới chứ không sai. Khoảnh khắc bà cụ nhìn rõ bộ quần áo của người con gái, cô ta từ từ quay đầu lại. Đèn lồng trong tay đột nhiên sáng rực lên, gương mặt của cô gái đó tái nhợt, hệt như là một tờ giấy trắng, chính là cô Haruko. Dưới ánh sáng chói lòa của đèn lồng, cô Haruko nhìn bà cụ chằm chằm không chớp mắt. Bị cô ta nhìn như vậy, một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng của bà cụ. Lỗ chân lông trên người đều muốn nở to hết cỡ. Chính vì bà cụ đã dùng con trai của mình đem thân xác cô ấy đi chôn. Bà cụ hoàng hồn vứt chiếc đèn lồng trong tay xoay người bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì sợ người đó đuổi theo mình, bà cụ quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra trên cây cầu đá không có ai. Dân gian vẫn thường có câu, con nghe mới sinh không sợ hổ, người già sắp chết chẳng sợ ma. Bà cụ du cô dụi mắt nhìn kỹ, rồi lại nhìn lên trên cầu không có ai. Bà cụ liền nghĩ đến chiếc đèn lồng kia muốn quay trở lại nhặt. Haruko-chan, đâu rồi? Do mình thấy nhầm sao? Bà cụ vừa lẩm bẩm, bà cụ vừa chậm chậm bước từng bước quay lại. Bà cụ đi đến chỗ ghế đầu, cô Haruko vẫn không xuất hiện. Bà cụ chẳng dám nán lại lâu vì sấm sét mỗi lúc một lớn. Vội vàng cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng, bà cụ thở dài quay lưng về. Nhưng cái đèn lồng vừa cầm lên tay thì bất thình lình một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới. Cơn gió lạnh lẽo như là bàn tay vô hình luồn vào trong bóp cổ họng. Cộng với cảm giác rùng mình đó, thoáng trong không khí rờn rợn, bà cụ nghe có một giọng nói yếu ớt sau lưng vang lên. Giọng nói âm u thất tục như từ cõi nào đó vọng lại. Zukodono, xin hãy đem con chim sẻ bị mất lưỡi bỏ vào hốc đất sau nhà. Ba hồn chín vía của cụ lúc này đã bay đi quá nửa, thậm chí là tiếng tim đập bình bịch trong động ngực của bà cụ nghe cũng rõ. Bà cụ run rẩy chậm chậm quay đầu. Ngay sau lưng của bà cụ, Haruko đang ngồi phất vèo trên thành cầu với cái nhìn đăm đăm. Trong bóng tối lờ mờ của màn đêm mưa, bà cụ không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể ngửi được một mùi tanh nhàn nhạt. Hôm đó bà cụ không biết mình đã về nhà bằng cách nào, lúc tỉnh lại thì nhìn thấy một khuôn miệng bị mất mấy cây răng đang vỗ vỗ má của mình. Bà cụ nhận ra khuôn mặt ấy chính là thằng cháu Đai Chi. Cố gắng gượng dậy, bà cụ nghe kể mới biết cha con của Tetsu đi săn về gặp mình ngậm ngất ở trên cầu cho nên đưa về. Xong thì lời nói của việc gặp hồn ma Haruko, bà cụ không hé rằng vì thằng cháu Đai Chi rất sợ ma. Bà cụ không hiểu ẩn ý trong lời nói đó là gì. Cho đến 3 ngày sau thì sự việc đã sáng tỏ. Sáng hôm đó bà cụ dậy sớm để quét sân. Đang làm việc bình thường thì ở đâu có một con chim sẻ bay đến. Con chim sẻ đâm sầm vào cánh cửa, lăn đồng ra chết tươi tại trận. Bà cụ dù cố thế là tính đem con chim sẻ bỏ đi. Thế nhưng vừa cầm lên thì bà cụ đã thấy con chim sẻ ấy không có lưỡi. Sự nhớ đến lời báo mộng đêm qua, bà cụ vội vàng đem con chim sẻ ra hốc đất sau nhà. Sau nhà của bà cụ mấy hôm nay đột nhiên có một hốc đất đùn lên to như tổ mối, cửa vào nhà trần nhẵn. Bà cụ đặt con sẻ xuống rồi tiến ra xa, núp sau một cây lù để quan sát. Chưa quá nửa thời thần thì trong hang có một con rắn toàn thân màu đỏ rực chui ra, há mồm nuốt con sẻ và rất nhanh chui ngược vào trong hang. Bà cụ du cô nhận ra ngay đó là một con rắn mamushi cực kỳ to lớn và là một loại kịch độc, vậy mà làm hang ở sau nhà của bà. Vội vàng chạy lên nhà, bà cụ gọi con trai trở dậy. Tiết Xu là một thợ săn có tiếng trong làng. Đường Tôn Thờ là thợ săn số 1 trong thung lũng bảy ngã rẽ. Nghe mẹ của mình kể xong nhà có con rắn lớn làm hang, chỉ bằng mấy động tác thành thục, Tiết Xu đã tóm cổ được con rắn. Bên trong hang rắn phát hiện ra rất nhiều xương gà. Át hẳn nó đã tác quái ở đây. May mà chưa ai chết vì nó. Con rắn đó dài khoảng 4 ken, nặng gần 3 ken mê. Quả thật là cực kỳ to lớn. Tiết Xu đem con rắn vào trong làng. Dân làng hỏi nhau xẻ thịt ăn ngay tại chỗ. Khung cảnh cực kỳ vui nhộn. Cho đến 2 tháng sau thì cuộc sống của dân làng đang trong lúc yên ổn, thì đùng một cái ngọn núi lửa ở gần đó đã phun trào. Sự ấy gây nên trận hạn hán lớn ở nhiều vùng trên khắp cả thung lũng và ngã rẽ. Ngay sau đó thì dân làng nơi bà cụ Du Cô sinh sống còn phải đối diện với mưa lớn lũ quét, sâu bọ phá hoại mùa màng. Mọi hoạt động trồng trọt gần như đình trệ, lương thực khan hiếm. Trong khi số việc ăn lại quá nhiều, nạn đói phủ một màu sắc ảm đạm lên toàn bộ khu làng ở vùng chân núi này. Để chiến đấu với nạn đói hoành hành, người dân làng này phải tìm đủ mọi cách để duy trì cuộc sống. Thiên nhiên không cho phép họ trồng trọt chăn nuôi, đám thú rừng gần như bỏ đi đâu hết, cá dưới suối cũng không thấy con nào, nhưng cơn đói có bao giờ ngừng lại. Cách duy nhất chính là giảm số nhân khẩu trong làng. Ngay lúc đó một cuộc chọn lọc đã được thực hiện, mỗi gia đình sẽ phải quyết định ai là người có ích, ai là gánh nặng. Những người bị coi là thừa thãi buộc phải rời khỏi làng. Vì kho lúa là kho chung, của cải nhà anh tiết kiệm được đều đã bị đem sang xung công toàn bộ. Việc dựa vào kho lúa để phân phát miếng ăn là điều tối quan trọng. Cho đến lúc này khi đã đói giã hỏng, tình cảm làng xóm cũng coi như bằng không. Tình người trong thời buổi đói kém loạn lạc gần như tuyệt diệt. Ai cũng cố giữ lấy sinh mạng của mình. Thế nhưng chết vì đói chưa phải là địa ngục trần gian. Chết vì bị giết bởi chính những người thân trong gia đình mới là đáng sợ. Có những lời đồn về việc người ở ngôi làng bên kia ngọn đồi phải sát hại lẫn nhau để có thịt ăn, không phân biệt máu mủ tình thân. Ở ngôi làng này vùng lên đứng đầu là lão Koshizo. Lão Koshizo ấy đưa ra một luật lệ rằng mỗi một ngày trong làng sẽ phải giết đi một người, xong không để sinh mạng ấy vô ích. Lão ấy cùng 7 lão già khác là anh em ruột thịt đề ra một luật định, đó là cùng nhau đi kiểm tra từng nhà. Đối tượng mà đám ấy muốn đào thải chính là người già, những người không thể đóng góp sức lao động, cũng như không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, những đứa trẻ được sinh ra trong giai đoạn đói kém, nếu là con gái cũng sẽ bị giết. Trước nhà nói số lượng nam nữ ở ngôi làng gần như cân bằng, nhưng sau đó chỉ còn tầm dưới 1/3 dân làng là nữ giới. Hễ chọn được người nào không còn sức lao động, con trai nhà ấy phải đưa lên đỉnh núi bảy ngã rẽ và bị bỏ mặc cho đến chết. Lấy linh hồn đó tế sơn thần để cầu mong nạn đói nhanh qua. Và tính đến lúc này đã có 7 người già và 3 đứa trẻ đã bị đem đi tế thần ở đỉnh thung lũng bảy ngã rẽ. Đêm hôm đó sâu trong cánh rừng già có một con đường mòn nhỏ tối tăm. Con đường ấy bắt đầu từ phía tây thôn làng, kéo dài hơn 50 dặm đường, dẫn sâu vào thung lũng bảy ngã rẽ. Hai bên đường chằng chịt dây leo, từng hàng cây cổ thụ mọc ken đặc, ánh sáng mặt trời ban ngày chẳng thể chen xuống được bao nhiêu, thành ra là quanh năm âm u rợn vắng. Con đường mòn này bình thường chẳng có ai lai vãng, hầu như một năm dân làng chỉ đặt chân vào 1-2 lần, cho nên cỏ dại đã mọc tùm, thật khó để phát hiện ra lối đi. Hai bên đường cảnh vật tối om tĩnh lặng, nhất là vào đêm trăng tròn tỏa sắc nhàn nhạt như đêm nay. Đi hết đoạn đường dẫn vào vạt rừng, rồi đám cỏ dại đã ít đi phần nào, song từ đó địa thế đã khá hiểm trở. Từ mảnh đá tay mèo sắc nhọn nằm lộn ngộn, từng cành gai cào đến tỏa cả da nếu bất cẩn đụng phải. Thoảng trong cảnh vật mờ mịt đó, chốc chốc lại vọng đến tiếng cú mèo kêu gào như tiếng than vãn từ đáy sầu địa ngục. Bên trên con đường dẫn vào trong thung lũng bằng ngã rẽ, có 2 cha con đang cõng nhau đi. Người con trai năm nay độ ngoài 40, quần áo may bằng thứ vải thô cũ kỹ, tay cầm ngọn đuốc hồng dắt hũ dầu. Trên lưng cõng người cha gầy ốm yếu như xác khô. Người cha già năm nay vừa tròn 70, mái tóc bạc lưa thưa còn trơ ra vài cọng. Hai má hóp lại vì đói ăn lâu ngày. từ khuôn miệng móm mém đó còn đập một cái răng cửa. Từ cổ họng tối đen và nhăn nhúm, tiếng khóc di dị cất lên thê lương. Trái với tiếng khóc thảm thiết của người cha, người con trai lại tỏ ra đắc chí. Ngọn đuốc bập bùng soi tỏ họa lên khuôn mặt xồm xoàm râu ria là ánh mắt sắc lạnh. Đôi môi khô khan thâm sì chốc chốc lại nhếch lên, nét thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng. Tiếng khóc của người cha, tiếng chân đạp trên thảm lá cây, tiếng ngân dài bài vè của người con trai trong gam màu đen trắng của đêm trăng nhạt hòa thành một khung cảnh liêu trai rợn rợn. Sau gia quan mách bảo cho ta rằng đường lên thung lũng bằng ngã rẽ chẳng còn xa, gánh nặng trên lưng của ta làm chịu cả hai vai. Đang ngân bài vè thì bất chợt người cha dồn chút tàn lực cuối cùng vùng lên, động tác ấy làm cho người con trai mất đà ngã chúi đầu xuống đất. Hoảng hốt quay đầu lại thấy cha của mình đang vùng chạy ngược với hướng đi ban nãy, người con trai lúc này liền gầm lên: "Này, ông đang làm gì vậy? Đồ già dịch, ông định chạy đi đâu?" Người cha già vừa cắm mặt chạy vừa gào lên, mặc cho đám gai rừng cào vào thân thể rách ra rớm máu: "Cứu tôi với!" Người con trai đưa tay lên xoa xoa vết bầm vì đập vào hòn đá, rất nhanh gã vùng dậy đuổi theo cha, giọng rít lên bất mãn: "Ông chạy đi đâu? Đồ cha già ăn hại!" Người cha già cứ như vậy cắm mặt chạy trốn khỏi con trai cho đến khi đâm sầm vào một người thợ săn già cả. Người cha gắng sức van xin ông thợ săn hãy cứu mạng mình, cũng đã lúc người con trai cùng bó đuốc sộc đến. Người cha già lặp lại câu nói trong nước mắt. Người thợ săn nhìn người con rồi hỏi to, tiếng như là sấm động: "Có việc gì thế này?" Người con trai thở hồng hồng rồi khó nhọc đáp: "Chúng tôi đang hành hương đến thung lũng bằng ngã rẽ, ông ta đã cắt đứt dây trói và bỏ chạy." Hiểu ra vấn đề, người thợ săn gật đầu, nhưng chút hy vọng cuối cùng của người cha đã vụt tắt. Người thợ săn nét mặt bình thản cất tiếng khuyên: "Nghe này ông lão, nếu ông không muốn hoảng sợ khi đi vào cõi chết, không muốn mối liên hệ với con trai của ông đứt rời như là sợi dây thừng mới tháo, thì phải hành hương đến thung lũng bằng ngã rẽ ngay. Nếu ông khước từ điều đó, mối ràng buộc giữa ông với sơn thần và con trai ông trở nên rủi ro." "Không, cứu tôi với, tôi không đi." Người con trai lúc này lại gầm lên: "Ông già mắc dịch này, đi ngay." Tôm lấy cẳng chân đen đúa của cha, các đàn ông lôi đi sành sạch, mang cho tiếng kêu gào vang lên dưới chốn rừng già âm u. Vầng trăng khuyết xa xa soi rõ đỉnh núi cao nhất trong thung lũng bảy ngã rẽ. Con trăng hắt bóng đám cổ thụ đổ dạt xuống khoảng rừng. Ông thợ săn cũng quay gót tiếp tục cuộc săn đêm còn đang dang dở. Đó là người đàn ông thứ 8 bị đem đi tế thần. Cậu lúc đó bên trong gian buồng u tối, ngồi thất thần nhìn ra nhà ngoài, thấy hai cha con thằng Đai Chi đang ôm nhau ngủ cho qua cơn đói. Bà cụ Du Cô đi đến một quyết định liều lĩnh. Bà cụ sợ ngày mai khi mà đến lượt gia đình của mình, người ta bắt con trai của bà đem thằng bé Đai Chi lên núi tế thần. Bản thân của bà cụ năm nay gần 70, song hàm răng còn đủ 32 chiếc, sức lực vẫn còn khỏe và sức ăn vẫn còn tốt. Bà cụ sợ người phải đi tế thần là thằng Đai Chi. Suy đi tính lại, bà cụ đã quyết định bẻ răng mình, chỉ có thế bà cụ mới có thể đi tế thần thay cháu, khả di cứu được cháu của mình cũng đỡ như một miếng ăn cho dân làng. Nén tiếng thở dài, bà cụ nhìn vào gương. Nhà hàm răng còn nguyên vẹn ra rồi kê thanh sắt vào chân răng. Bằng một động tác dứt khoát, cây rồi đụng trong tay đập mạnh, thanh sắt trong tay của bà cụ đánh cạch xuống đất. Máu tươi rỉ ra, song cái răng vẫn còn nguyên vẹn không một phần xích mẻ. Bà cụ cuống cuồng mò mẫm thanh sắt như sợ vụt mất về của quý. Nắm được nó, bà cụ tiếp tục lặp lại hành động ban nãy. Nhát đậm thứ hai hàng lợi bị rách toạc, máu tươi rỉ ra ướt đẫm. Đến lần thứ ba chân răng đã bị lung lay với một phần gãy vụn rơi dưới chân. Bà cụ nén đau đặt thanh sắt lên đập một nhát cuối. Trong đêm thanh vắng, tiếng cạch cạch vang lên đều đặn. Máu vẫn rơi lã chã, khuôn miệng của bà cụ đỏ lòm và trống hoác. Sáng hôm sau, đám lão Kushiro đã tìm đến. Thật ngạc nhiên, hàm răng đầy đủ 32 cái răng cửa đã rụng hết. Bà cụ mặt mũi hốc hác, máu đỏ lòm ở khoang miệng liên tục tiến ra. Vừa thấy mẹ của mình, Tetsu đã thốt lên: "Okasan!" Bà cụ Zuko đưa tay cản con rồi thều thào: "Tetsu-kun, đến lượt nhà ta rồi, cõng mẹ lên núi đi con." Tetsu hiểu ngay ra mọi chuyện, song dưới sức ép của dân làng, Tetsu cũng định cắn răng cõng mẹ già lên núi. Dòng dã từ sáng đến đêm mới đi được nửa con đường. Vầng trăng khuyết xa xa trên nền trời âm u, các đám mây phẳng phất làm cho bóng của nó lắc lư trên mặt đất. Tình yêu dành cho mẹ làm cho con tim dậy sóng. Sự gắn bó của tình mẫu tử đang quay trên vòng quay của định mệnh. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi trong đêm trăng mờ. Người con trai cõng mẹ trên lưng, mỗi bước đi khó nhọc đè nặng lên tâm trí. Từng đám cỏ dài hai bên đường gặp gió lay động như đồng cảm. Tiếng cú mèo đêm nay cũng im ắng, chỉ có tiếng thổn thức trong cổ họng Tetsu. Gió đông hú như là tiếng sáo Tetsu vật lộn với nỗi sầu trong tâm khảm. Mẹ ơi, trăng khuất sau đám mây rồi kìa. Tetsu vừa nói vừa sụt sịt, càng đến gần thung lũng bảy ngã rẽ, tiếng gió réo gào khóc than càng thảm thiết hơn. Mẹ ơi, trời tạnh rồi, đêm nay có lẽ là có tuyết rơi đó mẹ. Rẽ vào một lối mòn có bờ dốc thoai thoải, bà cụ Zuko vẫn không nói một câu nào. Mẹ ơi, sao mẹ lại không nói gì? Mẹ con mình trên tiếng ngọn núi cao nhất đâu mà mẹ. Tiếp tục tiến vào một con đường hẹp nằm giữa hai tảng đá to, Tetsu xốc mẹ của mình lên rồi dò dẫm tiến bước. Các màu đen trắng bị loại bỏ theo mỗi bước chân nặng nề. Đá sắt cào toạc cả bắp chân, hơi thở chát chúa và nặng nề đè nặng lồng ngực. Cảnh vật hoang sơ và ngày càng âm u rợn vắng. Đầu đó tiếng thú rừng sột soạt bám theo bước chân của hai mẹ con. Không biết đã trôi qua được bao nhiêu thời gian, Tetsu dừng lại bên một khoảng đất bằng phẳng rồi nói: Mẹ ơi, chắc nơi đây là chân núi cao nhất ở thung lũng bằng ngã rẽ, đi thêm một đoạn là tới. Bà cụ Zuko vẫn không nói gì. Tetsu thở dài men theo con đường cập vách đá tiến lên. Đi thêm một lúc lâu thì trước mắt hai mẹ con có một cái cổng vào đổ nát. Gọi là cổng cho dễ hình dung, kỳ thật nó là ba cây gỗ bắc theo hình một cái cổng. Cây dài mọc xung quanh tùm. Xa xa tầm mắt là trăm ngàn cây cổ thụ mọc ken đặc. Phía sau cái cổng này, cây cối khô héo và chết rũ, có mấy cái còn đổ gập che chắn lối đi. Mẹ ơi, mẹ nói gì đi, một câu thì cũng được. Tetsu khóc vắng lên trong khi mà vẫn cõng mẹ trên lưng. Thấy mẹ của mình vẫn còn im lặng, Tetsu vòng vòng gào lên trong bất lực. Mẹ ơi, mẹ nói gì đi, qua đến đoạn này là đến đỉnh núi cao nhất rồi. Tetsu gào lên cắm đầu cõng mẹ của mình chạy thật nhanh qua cánh cổng. Thế nhưng chạy được một đoạn lại cúi gằm mặt đi từng bước nặng nề. Hai mẹ con cứ như vậy bước đi qua những mộ đất, những ổ voi sâu hoắm rồi lại leo lên đoạn đường chi chít cỏ khô. Có đoạn còn ngập trong sắc đá. Không cảnh xung quanh càng lúc càng âm u, hệt như những bước chân đi vào sâu trong khối âm tào địa ngục để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Nó kia rồi, đỉnh ngọn núi cao nhất trong thung lũng bằng ngã rẽ. Bà cụ Zuko vỗ vai của con ra hiệu thả mình xuống. Tetsu vội đặt mẹ của mình xuống rút cái chiếu cói đeo bên hông trải ra cho mình. Móc trong túi áo ra một bọc gạo, một cái bánh khô, một bầu nước. Tetsu nhìn xung quanh khung cảnh rồi lại ôm mặt. Nơi đây thì là nơi mẹ của anh phải sống, hoặc đúng ra là nơi sẽ chôn thây cuối cùng. Vội vã quỳ xuống ôm chân của mẹ mình, bà cụ Zuko xoay đầu của con rồi nói: về đi kẻo sơn thần nổi giận đấy. Tetsu đau đớn quay lưng bỏ đi, chân đạp trên mấy khúc xương người đã xỉn màu, lảo đảo như là người say rượu. Tetsu lao đi trong đêm đen, ngã đến chảy ra chảy máu nhưng vẫn cố đi qua hết cánh cổng, chạy thục mạng xuống con đường ban nãy. Tetsu như muốn chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi số phận lầm than xong chạy đi đâu. Tetsu chạy thục mạng trở về làng đã mất một ngày một đêm. Đám anh em của lão Koshiro đã tiếp tục gõ cửa một gia đình khác. Lần này là một đứa trẻ lên ba bị đem lên núi tế sơn thần. Tetsu lại thấy hai bát cháo thất thểu bỏ về nhà. Ở cây cầu đá, thằng bé Daichi quần áo rách như sơ mướp, đầu tóc bù xù với một hàm răng cáu bẩn nhô ra. Thấy bóng cha của mình, thằng bé vùng đến chụp lấy bát cháo tồm tộp như là lợn ăn cám vậy. Hơi cháo loãng làm cho thằng bé hồi lại chút sinh khí, cơn đói tạm thời qua đi, thằng bé lại sực nhớ ra việc gì quan trọng. Nó ngồi thụp xuống mắt đờ đẫn nhìn về ngọn núi cao nhất trong ba thung lũng và ngã rẽ, rồi lại nhìn cha của mình. Nó biết sáng hôm kia lúc nó là đi vì đói, người ta đã đem bà nó đi cúng sơn thần, xong thằng bé chẳng dám hé răng hỏi cha. Trong đầu óc ngu dại của thằng bé đột nhiên nổi lên câu nói của lão Kushiro hộp trong làng. Thời buổi này nếu mà không muốn bị diều quả ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là người thân thì cũng phải giết. Mình thương tình họ thì mình cũng chết. Cho những kẻ không có sức lao động ăn, không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà cưu mang. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì chút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Câu nói ấy bấy lâu nay vẫn khiến thằng bé đau đớn trong lòng, chỉ vì đám người như Kushiro là người đã cưu mang cả làng, là người đang giăng tay đón lấy cả nhà thằng bé khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với nó, đám người như lão Kushiro chẳng khác nào cha mẹ của nó, có ơn tái tạo, có triết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời của lão nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu. Tự đem số phận của mình rớt xuống lòng bàn thiên hạ để cho người ta mổ xẻ. Và hơn hết, thằng bé rất sợ sơn thần nổi giận. Nghe đến đây, thằng bé không dám tiếp tục hỏi về bà nội của mình, dù trong lòng vô cùng chua xót. Tấn bi kịch thời đại tăm tối làm cho thằng bé u mê từ tận sâu trong tâm khảm. Bởi vì suy cho cùng thì thần nó giờ này còn lo chưa xong. Cái bụng đói làm cho thằng bé cũng dần mai một tình cảm gia đình như bao cái xác vô hồn sống như con rối. Tetsu để nốt bát cháo lóng bóng nước của mình lên cho con. Xong thằng bé lắc đầu không ăn, cơn đói lên đến đỉnh điểm. Tetsu dốc bát cháo vào ruột. Xong thì ánh mắt dại đi vì đói của con, anh lại không nỡ. Ép con ăn nốt bát cháo, hai cha con dìu nhau về lại nhà, vì xác người chết dưới con suối bốc mùi thối quá. Vừa về đến nhà ném cái túi vải vẫn đeo bên hông xuống, Tetsu giật mình vì thích bọc gạo và cái bánh bao của mẹ vẫn còn nằm trong đó. Tetsu quỳ xuống khóc vắng lên, đến lúc mà chết mẹ của anh cũng không nỡ ăn những hạt gạo và cây bánh cuối cùng. Một ngày sau một đêm dầm sương gió, bà cụ Zuko đã mệt lắm. Bà cụ dần liệm đi vì kiệt sức, chân tay bùn rùn quắt hết cả ruột gan. Thân thể của bà cụ lúc nóng lúc lạnh, khuôn miệng há lớn với từng tiếng thở khò khè. Vết máu nơi khóe miệng đã khô đến đóng vậy, thần trí dần dần mất đi. Bà cụ thấy mọi thứ xung quanh mở dần tối dần. Ngay lúc đó thì bất chợt một cơn đau đờ đầu ngón chân sọc lên đến tận óc. Theo bản năng, bà cụ hé mắt nhìn, dồn hết sức rụt chân lại. Đập vào mắt của bà cụ là một con chó hoang, một con chó hoang sinh sống tận trên đỉnh của ngọn núi cao nhất. Có lẽ con chó cũng đói lắm, bụng già của nó lép kẹp, lông toàn thân thưa thớt. Có lẽ nó tưởng bà cụ là xác chết cho nên định ăn thịt chăng. Thế bà cụ còn sống, con chó quanh đi quẩn lại trong nhà, nằm chờ đợi cơ hội để lao vào cắn xé máu thịt. Xong có lẽ đói quá, con chó sủa lên mấy tiếng rồi đưa cái mũi ghẻ lở của mình hít hà sục sạo. Trần có một thứ mùi gì đó xông vào mũi, làm cho con chó càng ra sức lần mò, mà quên bẵng đi con mồi đang thoi thóp là bà cụ Zuko. Con chó leo nhanh lại nơi đó, cái mùi tanh nồng đó phát ra từ sau tảng đá, song song với nơi bà cụ đang tựa lưng vào. Con chó vẫy đuôi xoắn xuýt rồi nhai hàm răng trắng ngợn mà nhào đến sau tảng đá. Bất chợt nó khựng lại mấy giây, mắt nhìn chăm chăm vào hình thù quái dị còn dính nguyên mỡ máu. Hệ như con linh tính mách bảo, con chó lùi lại mấy giây, dê nư ử và cắm đầu chạy thục mạng. Con chó đi rồi, bà cụ Zuko mới thở phào vì toàn mạng. Xong thứ mùi kia sộc lên thối quá, thôi đến mức bà cụ phải nôn khan rồi bụng dạ rỗng tuếch. Rồi nét hơi tàn, bà cụ bấu mấy đầu ngón tay nứt nẻ xuống đất, dáng lết đi từng chút một. Và cảnh tượng phía sau tảng đá kia không ngoài dự đoán của bà cụ. Đó là một xác người. Đúng ra là xác của một đứa bé độ 8-9 tuổi gầy còm bằng bắp chân. Có lẽ đứa bé đã chết từ mấy hôm, đến hôm nay mới phân hủy chăng? Phải rồi, nó là vật tế thần và có lẽ bị đem lên đây trước bà cụ. Đứa bé đã chết nhe răng, cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tỏa ra xung quanh không khí nhanh chóng thu hút những loại khát máu. Bà cụ du cô chẳng còn sức mà xua đuổi, chúng thi nhau nhau tới trực chờ cái xác thối dữ. Nào là lũ quạ đen, chó hoang, mèo hoang và cả đám chuột to bằng bắp tay cũng mòn mèn mò tới. Nhưng rất nhanh sau khi người thấy, chúng đều bỏ đi không dám quay lại. Cái xác của đứa bé con đã trương lên cực kỳ kinh tởm, hoặc là đám thú kia cảm nhận được điều gì đó quái đản của đứa trẻ này. Cũng có thể chúng gặp sự hiện diện của bà, ít ra là còn ngọ nguậy được. Bà cụ Zuko cũng gục xuống chìm vào trong miên man. Chẳng biết đã lịm đi bao lâu, cho đến khi những giọt mưa kéo bà cụ tỉnh dậy. Mưa rồi, phải chăng sơn thần đang nghe thấy lời thỉnh cầu của dân làng, cho nên đã mưa đến xua tàn hạn hán. Rồi dân làng sẽ lại trồng trọt, sẽ lại cày ruộng, sẽ lại gieo hạt. Thú sẽ tìm về cánh rừng, cá sẽ lại bơi về suối, và hơn hết sẽ không ai bị đem đi tế thần nữa. Bà cụ Zuko há miệng nuốt từng hạt mưa như là một thứ thần dược cứu vớt sinh mệnh. Xong đến khi hồi tỉnh phần nào, bà cụ ú ớ nhận ra làm gì có mưa. Cả chó hoang đến sục sào tìm đồ ăn, có lẽ sợ mùi xác của đứa bé cho nên đái vào đầy mặt của bà. Bà cụ gắng gượng lết dậy, con chó cũng bỏ chạy, ngó sang xác của đứa bé rồi bỏ đã bám kín hai hốc mắt. Bà cụ buông một tiếng thở dài, sớm đã không còn kinh sợ. Cái xác của đứa bé bắt đầu thối rữa, từng mảng thịt đã bắt đầu chảy ra dưới nắng, đám mỡ nhầy nhụa cùng với mù xanh mù vàng tỏa ra một thứ mùi hôi thối cực độ. Từng đám ròi đã bắt đầu đục khoét ra thịt, hốc mắt đã gặm nhăm nhở nửa khuôn mặt của đứa bé đáng thương. Đám quả đang chúi đầu rỉa ra bộ lòng thối nát của con chó hoang đã chết thì nghe tiếng đồng loạt soạt từ phía sau phát ra. Cả đám ngừng lại rồi vỗ cánh phành phạch bay lên. Sau lưng của chúng là một cảnh tượng đầy tang thương. Một bà cụ còm nhom thân đi lật xác ve đang nằm bệt ra đất, bàn tay cào đám cắt sỏi đến bật cả máu, là bà cụ Zuko. Bà cụ đang cố gắng cường đào một cái huyệt nông nhằm chôn thằng bé cho đỡ tội nghiệp. Cái huyệt nông trần đào xong cũng là lúc bà cụ nằm vật ra, hơi thở hổn hển như là sắp kiệt sức. Một con quạ lạc bầy đậu trên cành cây khô gần đó, theo dõi nhất cử nhất động của bà cụ. Một chầm thì thấy người đàn bà không còn cử động, con quạ đói quá bèn lao xuống tính rỉa lấy bộ lòng. Cái mỏ sắc nhọn mổ thẳng vào lớp da nhăn nheo của bà cụ. Con quạ đắc thắng tưởng rằng phen này được bữa máu tươi thịt sống, nào ngờ con mồi của nó chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà vùng lên. Đưa bàn tay của bà cụ tóm chặt con quạ. Ngay lúc còn đang hoảng loạn vỗ cánh chống chọi thì cái cần cổ của nó bị xá toạc bởi hàm răng nham nhở của bà cụ. Mấy cái răng đục ở nhà gãy trường hết chân, vô tình trở thành vũ khí sắc bén. Trong làn danh của sinh tử, bà cụ đã cắn toạc cổ của con quạ. Lớp cơ thịt gân máu lông đen bị rứt ra, bà cụ lại vội nhét đầu con quạ vào miệng. Chỉ nghe thấy những tiếng rộp rộp vang lên để hãi hùng. Máu tươi và lông đen bám đầy trên khuôn miệng của bà cụ, nghiến thức thịt sống như lâu lắm mới được ăn. Tiếng nhai xương rau ráo kèm với tiếng thở hồng hộc phát ra trong cổ họng của bà cụ, làm đám thú vật quanh đó hoảng hốt bỏ chạy. Bà cụ cứ như vậy nằm điên cuồng rồi nhai sống một cách đầy khoái trá. Con quạ chết thẳng cẳng máu thịt hôm đó cứu được bà cụ một mạng. Cơn đói khát đã qua đi, sinh lực như được tiếp thêm được phần nào. Bà cụ bắt đầu cho thằng bé một cái huyệt tử tế, gọi là tử tế để thấy tình người trong thời điểm sinh tử vẫn chưa mất hết. Kể thường nó chẳng khác gì cái hố nhỏ sơ sài và nông chỉ độ một găng tay. Bà cụ nằm xuống bên cạnh mộ đất rồi nép người vào đó, vì cảm giác có ai đó bên mình cho nên rất nhanh thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị. Cho đến khi tỉnh giấc thì bà cụ cảm nhận được sự lạnh lẽo đến kinh người. Cảm giác quen thuộc lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Bà cụ ngồi đần mặt rồi quay nhìn trước sau, chẳng có ai ở bên bà cụ. Tuyết đã bắt đầu rơi, lạnh quá giá. Bà cụ lần này theo hướng đỉnh núi. Bà cụ tội nghiệp bỏ lết rất lâu trong đêm tối giữa ngập ngụa thứ mùi dơ bẩn, máu mủ và xương người. Bà cụ cứ bò dàm ra đất, chốc chốc lại dừng lại thở rồi lại cắm đầu bò. Bà cụ lít mãi cho đến khi thấy một cái hốc đã khả dĩ có thể trú khỏi sau cái rét đêm nay. Một hốc đá khá lớn đen ngòm hiện ra trước mắt của bà cụ. Bên trong giặt một màu tối om như hũ nút. Mặc kệ bà cụ bò lít vào trong. Bên trong hốc đá sâu tầm khoảng 15 sa cu, sằng một mùi ẩm mốc. Chỉ có không khí ẩm ướt, tĩnh lặng, nhưng bà cụ cảm thấy dường như hốc đá này đang găng tay che chở cho mình. Bà cụ cảm thấy thực sự bình an khi ở trong đây. Thế rồi cơn mệt mỏi lại ập tới. Bà cụ nhanh chóng cuộn mình nằm co ro, vài giây sau thì chìm vào trong giấc ngủ vô định. Cái hốc đá ẩm mốc và bẩn thỉu đó nhanh chóng trở thành nơi bảo vệ cho bà cụ đêm nay. Nhưng mà để sống ở nơi đây theo đúng nghĩa sinh tồn thì thực sự khó khăn với một người già như cụ. Rất nhiều thú hoang bị bỏ rơi sống ở nơi đây. Toàn bộ chúng và cả bà cụ đều đấu tranh cho vòng xoay sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn. Sáng hôm ấy, sau khi một đêm lạnh cống, bà cụ bị đánh thức bởi tiếng cầm ngừ điên dại. Bà cụ lết ra khỏi hốc đá lần mò đi tìm miếng ăn. Một con chó hoang đang nhảy ngấu nghiến một con mèo con. Tiếng xương gáy nghe răng rắc rọi vào bên tai của bà cụ, làm cho bà cụ nhỏ nước dãi tong tăm. Bụng dạ lại càng sôi lên đùng ngục. Dĩ nhiên là bà cụ tội nghiệp chưa đủ khỏe để săn những con thú như vậy. Và may mắn cho bà cụ là không hiểu sao đám thú dữ đều tránh mặt, không dám lại gần bà. Đói bụng và mệt mỏi, bà cụ quay đầu vào bên trong hốc đá, vô tình phát hiện ra một vũng nước. Bà cụ vụt mạnh húp nước bẩn cho qua cơn đói. Suốt mấy ngày đó, bữa ăn của bà cụ chỉ là xác của mấy con vật thể chết thối hoắc mà không con nào thèm để mắt tới. Với bà cụ đó là một bữa ăn thịnh soạn, nhưng đâu phải ngày nào cũng có xác thối cho ăn. Đói khát, bà cụ bắt cả giỏi bỏ trên xác thú hoang mà tống vào trong mồm nhai ngấu nghiến. Quay trở lại với hoàn cảnh cha con tết xu với dân làng, đến lúc này người trong làng vẫn mê muội tin rằng sân thần còn đang nổi giận, rằng số linh hồn đem lên cúng tế ở ngọn núi chưa đủ. Có lẽ vì đám người cuồng tín càng ngày càng thúc ép phải đem những người già đi ngay. Trong số đó có gia đình cha con của ông Takumi. Để làm cưng cho kẻ sau, ngay khi có lệnh, các con trai đã trói cha của mình dong đi như cảnh người ta dong một con thú vật đi bán vậy. Cha con của Tetsu cảm thấy rất nặng lòng, đôi mắt lại hướng về ngọn núi cao nhất ở thung lũng bà ngã rẽ. Cho đến đỉnh điểm hôm sau, đến luận gia đình của mẹ con bà Zumi phải lên tế sân thần. Khác xa với đám người trong làng, con gái của bà Zumi nhất định không tuân theo và chống trả đến cùng nếu có ai đó dám đến đưa mẹ cô đi. Đám dân làng đứng đầu là lão Kushiro sợ sân thần nổi giận sẽ tiếp tục giáng tai họa xuống ngôi làng, cho nên họ nhau lao vào tính cưỡng ép hai mẹ con đưa lên núi. Nào ngờ cô con gái can đảm lại dùng dựa chém bất cứ kẻ nào dám bắt mẹ của mình đi. Đám dân làng trong lúc tức giận đã dồn hai mẹ con vào nhà, khóa chặt cửa rồi châm lửa đốt. Hai mẹ con Zumi ôm nhau gào thét. Lúc mà ngọn lửa tan đi, trên đống tro tàn đó có hai cái xác nắm đen cháy khét. Nhưng cũng chính trong thảm cảnh đó, mùi thịt người lại như có một ma lực vô hình. Đám dân làng đói khát mất hết cả nhân tính, chúng lao vào sâu xé thịt hai mẹ con như loài cầm thú. Đả kích trước mắt đã làm cho cha con của Tetsu hoảng sợ. Chẳng có thần linh nào nổi giận, chỉ có những kẻ sùng tín tối tăm, sẵn sàng thịt đồng loại để sống. Ngọn núi cao nhất đã phủ trắng đầy tuyết, tâm thần cha con Tetsu đã dao động. Từ hôm ấy, nằm trong căn nhà tuỳnh toàn bốn bể lọt gió, thằng bé Đài Chi nếp vào lòng của bố giọng van xin. Cha ơi, con đói lắm, cho con xin miếng hạt gạo. Tetsu đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng con trai của mình thì vội vàng trở dậy. Gói gạo trắng hôm nào mẹ anh để lại cho hai cha con vẫn còn phần nửa. Tetsu phải lén giấu dân làng đem giấu vật tận sâu trong đống củi. Mỗi ngày hai cha con chỉ ăn đúng 10 hạt. Cầm bọc gạo trên tay, Tetsu lại nhìn ra màn tuyết trắng trời. Người mẹ già cả của anh liệu còn sống? Người mẹ mà ngay cả lúc đi hiến tế vẫn lo cho con cho cháu. Tetsu thấy tim của mình nhói lên một nhịp. Dậy, Daichi-kun, dậy cho nấu cháo cho con. Nghe thấy cháo, thằng bé Daichi bật dậy, hai mắt sáng rực bọt dãi trào ra, hai bên mép. Tetsu quyết định đem số gạo này nổi lửa nấu cháo cho con ăn, rồi hai cha con bỏ đi khỏi xứ này. Không thể để lại tương lai bị chôn vùi cạnh thung lũng bằng ngã rẽ. Mệt mỏi quá độ, hai cha con thiếp đi khi ngay bên cạnh nồi cháo đang sôi sùng sục. Bẵng đi một lúc sau, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mơ màng thì bất thình lình một tiếng cú gào lên khiến cho Tetsu vùng dậy với một cảm giác bàng hoàng đến rợn tóc gáy. Tetsu không ngủ được nữa và quyết định thức luôn, vội dồn thanh củi, đang tính gọi con trai dậy ăn cháo thì đột nhiên một thứ cảm giác ớn lạnh rùng mình thêm một lần nữa xộc vào xương sống, làm cho anh co rúm lại. Với tay khép nhanh kính cửa bếp vì gió tuyết đang ngầm mầm xộc vào, đem theo một làn hơi lạnh buốt. Ngay khi ánh mắt vừa quét qua hàng hiên trên nền tuyết trắng dày cộp, ngay trước tầm mắt của Tetsu hiện lên hai bàn chân đỏ tươi màu máu. Tetsu kinh hãi lùi hẳn lại, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn một lớp tuyết trắng như cơm gạo đầu mùa. Theo một phản xạ tự nhiên, như có ai đang nhìn mình chằm chằm, Tetsu liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh không thể nào tả được những gì đang xảy ra, cũng như không thể diễn tả được những gì bản thân cảm thấy lúc đó. Tetsu nhớ rằng tim của mình như đang ngưng đập, cổ của anh khô cứng vì bị thúc động bởi sự kinh hoàng. Tetsu ngồi bật dậy co rút ở góc bếp. Có lẽ hành động bất chợt đó khiến tim của anh đập lại và mồ hôi của anh vã ra như tắm. Tetsu chỉ tin vào sơn thần dù điểm tin đó đang dần mai một và bình sinh anh không bao giờ tin là có ma. Nhưng Tetsu vẫn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của anh hầu như thay đổi hoàn toàn vì ở sau ô cửa sổ một hình người quấn những mảnh vải đỏ tả tơi đang đứng nhìn chòng chọc vào mặt anh. Cái đầu khẩm đúng ra chỉ còn hộp sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hoắm đang nhìn thẳng vào mặt anh. Ngoài trừ hai bàn tay sưng sầu còn đang trần vần, có vẻ như muốn chụp lấy anh, cái sọ người và toàn thân hồn ma hoàn toàn bất động. Tetsu kinh hãi rụng rời mồm á khẩu mắt lạc thần, hồn ma vẫn đứng đó im điềm nhìn anh chằm chằm rồi từ từ biến mất. Tetsu kinh hãi thét lên ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng làm cho anh túa mồ hôi đầm đìa mấy lớp áo. Tetsu rụt thêm củi vào mặc cho nồi cháo đã bốc mùi khen khét, vội vã lao ra cửa bếp nhìn quay quắt khắp sân, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có thứ gì kỳ lạ. Cho rằng mình đói quá nằm mơ, Tetsu chậm chậm quay vào tính gọi con trai. Vừa ngồi xuống, anh cảm thấy như mông của mình chạm phải thứ gì đó dưới chiếu. Lần mò sờ soạng, Tetsu đưa vật đó giơ lên trên cạnh bếp lửa. Ngay lập tức anh thẳng thốt khi nhận ra đó là cái vòng cổ của cô Haruko. Hôm cùng mẹ đem chôn cô ấy, anh đã thấy nó trên cổ của cô ấy. Đang ngây ngốc thì bên tai của Tetsu vọng ra tiếng nói thất tục, tiếng nói như là hối thúc, như là văn này. Đi ngay, dân làng người thêm mùi cháo, chúng hùa nhau lên giết cha con anh vì lén giấu gạo đấy, đi ngay. Tetsu kinh hoàng đánh rơi cái vòng, linh tính mách bảo có việc không lành. Tetsu lao ra sân, nơi chân cầu đá bập bùng ánh đuốc. Tetsu kinh hoàng lao vào xốc con trai lên, vội vã bỏ chạy theo hướng nhà sau. Hai cha con cõng nhau lên ngọn núi cao nhất trong thung lũng bằng ngã rẽ. Tetsu phải tìm lại mẹ của mình dù còn sống hay đã chết, nhất định anh phải tìm được bà cụ. Nước mắt của Tetsu rơi vì hối hận, vì đau đớn, vì niềm tin mù quáng mà bỏ cả mẹ ruột một thân một mình trên núi. Gai vẫn cào, đá vẫn rạch, sau ngày cha con vẫn cõng nhau đi. Họ đi để thoát khỏi tối tăm, thoát khỏi u mê của thời cuộc. Vừa đến đoạn đường dốc, hai cha con của Tetsu thấy hai cha con nhà ông Takumi đang vật lộn với nhau trên một mỏm đá. Ông cụ Takumi bị con trai trói nghiến thân thể bằng sợi dây thừng, túm tóc kéo đến mỏm đá và bên dưới là vực sâu. Mặc kệ trông cụ đang ôm chặt chân, các con trai vẫn lôi đi sành sạch. Ông cụ thều thào van xin, xong các con trai vẫn nhẫn tâm thực hiện đến cùng. Sát bên mỏm đá, các túm cổ cha của mình nhấc lên rồi mặc trông cụ hoảng hốt van nài: Zero, đừng có làm thế, đừng giết cha. Tetsu hoảng quá vội buông con mình lại lao vào ngăn cản, xong gã con trai Riro đã thẳng chân đạp cho ông cụ xuống vực. Chỉ thấy một tiếng gào thảm thiết vang lên, cùng với đó là một đàn quạ đen từ đáy vực vỗ cánh ùa lên, làm cho cả hai ngã ngồi xuống đất. Thế Xu lao đến tính ăn thua đùa với tên ác nhân, xong bị gã đấm cho gãy răng ngã nhào xuống đất. Thế Xu lúc này gầm lớn: thằng bất hiếu, mày làm vậy là thất đức, chẳng làm gì có sơn thần khốn kiếp nào đâu, chẳng có sơn thần nào tiếp nhận linh hồn cho mày đâu. Zero cười khành khạch rồi nói: bất hiếu hả? Chả phải chúng mày cũng đem cha mẹ lên đây để họ chết đói chết khát. Tetsu vùng lên lao thẳng đầu vào Zero. Zero loạng choạng trượt chân, cùng lúc đàn quạ bàn ấy ở đâu nhào xuống một ly lịa vào đầu vào mặt của gã. Gã hoàng quả ngã chúi lại đằng sau, mất đà lộn cổ xuống vực. Xác đầm vào tảng đá phía dưới, thịt óc dập nát, chết vỡ sọ ngay sau tiếng kêu thét kinh hoàng. Tiếng thét đó nghe như là tiếng gào vô vọng dưới thời cuộc loạn lạc đói khổ. Tiếng thét này xét toàn tâm can của Tetsu, xét toàn những nỗi hoảng sợ của con người, vượt qua định kiến của thời đại, kéo Tetsu khỏi những tối tăm. Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hơn, Tetsu lại cõng con lao đi trên đường. Đá sắt cào sâu thêm một vết thương còn chưa lành ra. Gai rừng cào rách thêm manh áo vá chẳng chịt, hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng, mồ hôi vã ra đầm đìa, mặc cho không gian lạnh cóng đang bao trọm thân thể hom hem. Tetsu gào lên tin mẹ của mình, bỏ lết trên mặt đường nhăm nhở sỏi đá, còn ngập trong tuyết trắng rồi lại vùng lên chạy. Mẹ ơi, mẹ ơi! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.